Nói như vậy lại có khách vào ở à? Người đến chưa? Xuân Thất Thiếu không để ý đến lời trêu chọc của Lý Đạo, lập tức bắt được trọng điểm.